Chương 2877, ta có việc, đi trước. Hoàng Kim Nhãn, phá hư vọng, gặp chân tri, đây là một cái vô thượng chi nhãn, chỉ cần vừa mở ra Hoàng Kim Nhãn, hết thảy đều không chỗ ẩn trốn, bất luận như thế nào ảo diệu, đều có thể nhìn một cái không sót gì. Tam Mục Thần Đồng, làm đương thời trẻ tuổi nhất nửa bước trường tồn, hắn cũng là Tam Mục tộc có ghi chép đến nay là người nhỏ tuổi nhất tu luyện thành Hoàng Kim Nhãn. Có thể nói, hắn Hoàng Kim Nhãn này đã đại thành, tận gặp chân tri. Chỉ cần hắn vừa mở ra Hoàng Kim Nhãn, liền có thể gặp hết thảy. Mở, ở thời điểm này, Tam Mục Thần Đồng quát khẽ một tiếng, vận chuyển công pháp, Hoàng Kim Nhãn quang mang trong nháy mắt bùng cháy mạnh, từng sợi kim quang trong nháy mắt phun ra ngoài. Trong chớp mắt này, để cho người ta nghe được ông một tiếng rất nhỏ rung động, ở thời điểm này, giống như toàn bộ thiên địa đều bị Hoàng Kim Nhãn này khóa chặt một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, tự hồ hết thảy đều như là dừng lại một dạng, bất luận là trôi qua thời gian, hay là quét gió nhẹ, ở thời điểm này, đều giống như ngừng lại đồng dạng. Tại dưới Hoàng Kim Nhãn này, bất luận là thiên địa đại thế, bất luận là vạn đạo chi pháp, đều lộ ra bọn chúng chỗ có sơ hở, đều lộ ra nó chỗ có hưng suy. Giờ này khắc này, Tam Mục Thần Đồng thúc giục chính mình Hoàng Kim Nhãn, hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, mà Lý Thất Dạ cười cười, tùy ý đứng ở nơi đó, tự hồ không thèm để ý chút nào, mặc cho Tam Mục Thần Đồng quan sát một dạng. Khi Hoàng Kim Nhãn kim quang chiếu ở Lý Thất Dạ trên thân thời điểm, trong chớp mắt này, giống như trên người Lý Thất Dạ giác lên một tầng màu vàng một dạng, nhìn Lý Thất Dạ giống như là mặc một thân hoàng kim áo một dạng. Tại dưới Hoàng Kim Nhãn rực chiếu này, hoàng kim quang mang tự hồ lập tức thẩm thấu Lý Thất Dạ một dạng, vô số hoàng kim quang mang liền ngay trong chớp mắt này xuyên qua Lý Thất Dạ thân thể một dạng, muốn đem Lý Thất Dạ thân thể toàn bộ đều loại bỏ sàng chọn một lần. Tại dưới hoàng kim quang mang rực chiếu này, tự hồ Lý Thất Dạ không chỗ có thể ẩn trốn, hết thảy đều sẽ bại lộ ở trong mắt Tam Mục Thần Đồng. Đông, đông, đông. Một trận tiếng bước chân vang lên, ngay tại Tam Mục Thần Đồng Hoàng Kim Nhãn rực chiếu Lý Thất Dạ trong chốc lát, Tam Mục Thần Đồng đột nhiên sắc mặt đại biến, trong nháy mắt thu hồi Hoàng Kim Nhãn, tại đông, đông, đông trong tiếng bước chân, Tam Mục Thần Đồng liền lùi lại mấy bước. Ở thời điểm này, thu hồi Hoàng Kim Nhãn Tam Mục Thần Đồng lập tức sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn qua Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, Tam Mục Thần Đồng nhìn qua Lý Thất Dạ ánh mắt, đó còn cùng là như là thấy quỷ, mười phần tà dị. Ở thời điểm này, Tam Mục Thần Đồng trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Phải biết, Tam Mục Thần Đồng Hoàng Kim Nhãn chính là phá hư vọng, gặp tri chân, tại hắn Hoàng Kim Nhãn xem ở Lý Thất Dạ trên người thời điểm, ở trong chớp mắt, hắn thấy được không nên nhìn thấy đồ vật, quản chi chỉ là trong một chớp mắt một chút mà thôi, cái này cũng đã làm cho Tam Mục Thần Đồng hãi nhiên thất sắc, ta cái gì? Lý Thất Dạ ung dung cười một tiếng, giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng, nhưng là, Lý Thất Dạ mới mở miệng, Tam Mục Thần Đồng lại liền lùi lại mấy bước, hắn thần thái kia, giống như là thấy quỷ, thậm chí có thể nói, trong mắt hắn, Lý Thất Dạ so quỷ còn muốn đáng sợ, đông, đông, đông. Ở thời điểm này, nơi xa vang lên từng tiếng trầm hậu tiếng trống, từng tiếng trống trầm hậu này tựa như là gọi về cái gì một dạng. Tam Mục Thần Đồng hít vào một hơi thật sâu, nói ra, ta tạm thời còn có mặt khác chuyện trọng yếu, đi trước một bước. Tam Mục Thần Đồng lời nói này rất lớn tiếng, không biết là nói cho chính hắn nghe, hay là nói cho người khác nghe. Tóm lại, Tam Mục Thần Đồng vừa nói xong lời này đằng sau, xoay người rời đi, đi được rất nhanh, không có nửa tia dừng lại, thậm chí có thể nói, hắn vội vã mà đi, cũng không phải là bởi vì tiếng trống này triệu hoán. Càng quan trọng hơn là bởi vì hắn muốn lập tức liền rời đi nơi này, cách Lý Thất Dạ xa xa, làm sao lại dạng này đi rồi. Lý Thất Dạ cười cười, nhưng là, Tam Mục Thần Đồng trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời, làm bộ không có nghe được Lý Thất Dạ. Ha ha, tiểu thí hài này, còn có chút nhãn lực, nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật, cho nên trước chạy trốn. Tại Tam Mục Thần Đồng vội vã rời đi về sau, Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, Hoàng Kim Nhãn. Con mắt này không tệ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, chính là thiếu chút hỏa hầu, không phải vậy, như thế một con mắt, đó thật là có thế tế luyện thành không dậy nổi bảo vật. Nếu như Tam Mục Thần Đồng còn ở nơi này mà nói, nghe nói như thế, nhất định sẽ rùng mình. Ha ha, ta biết trong Tam Mục tộc còn có mấy cái khó lường lão gia hỏa, bọn hắn Hoàng Kim Nhãn kia, sẽ không kém tại tiểu thí hài này Hoàng Kim Nhãn, hắc, có muốn hay không ta mang đại thánh nhân đi. Đào ánh mắt của bọn hắn, tế luyện thành bảo vật. Đại Hắc Ngưu lập tức cười tà một tiếng, giật dây lên Lý Thất Dạ tới. ngẫm lại đem tam mục tộc cường đại vô cùng lão quái vật hoàng kim nhãn kia đào đến tế luyện bảo vật, vậy cũng là một kiện 10 phần chuyện kích thích, ngươi liền e sợ thiên hạ bất loạn. Lý Thất Dạ xem xét đại hắc ngư một chút, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là quý tài mà thôi, tha cho hắn một mạng. Nói, tiếp tục đi đường, ha ha, đại thánh nhân là không tầm thường thánh nhân. Đại hắc ngư đuổi kịp Lý Thất Dạ, nịnh nọt, nói ra, đại thánh nhân, ngươi nhìn ta đầu này đại soái ngưu, có phải hay không tư chất vô song, gân cốt tuyệt thế, ngươi cái này không phải cũng là quý tài sao? Cho ta đại soái ngưu này chỉ con đường sáng thế nào? Để cho ta đại soái ngưu cũng tốt tốt tôi luyện một chút huyết thống như thế nào, ngươi không phải tự xưng chân tiên sao? Ngươi không phải tiên chủng sao? Làm trên thân chảy xuôi chân tiên huyết thống ngươi, còn cần tôi luyện một chút huyết thống sao? Lý Thất Dạ nhìn đại hắc ngưu một chút, trêu chọc nói. Lời này lập tức để đại hắc ngưu xấu hổ cười một tiếng, nói ra, hắc, hắc, hắc, bản soái ngưu, cái này, huyết thống này, xảy ra chút vấn đề, còn muốn lại tôi luyện, lúc này mới có cơ hội, chờ ngươi phá tâm ma đang nói đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý, nói ra, ngươi phá tâm ma, liền có thể đắc đạo, hừ, Viễn Hoang thánh nhân chết sớm. Đại hắc ngưu nghiến răng nói ra, thật sao? Lý Thất Dạ ung dung nói ra, cái này không có quan hệ gì với Viễn Hoang thánh nhân, coi như Viễn Hoang thánh nhân không có ở đây, thì tính sao? Không thấy lão thụ yêu kia sao? Viễn Hoang thánh nhân không phải cũng không có ở đây. Đối với hắn có ảnh hưởng sao? Ta xem ra, hắn càng hơn trước kia, hừ, đều nói rồi, hắn là yêu, không phải người. Đại hắc ngưu mặc dù không phục, nhưng là, nói lên lão thụ yêu, hắn không thể không nhắm lại đầu. Chiến thắng chính mình, chính là chiến thắng hết thảy. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói một câu nói như vậy, tiếp tục tiến lên. Đại hắc ngưu nghiêng đầu, tinh tế phẩm vị Lý Thất Dạ câu nói này, Lý Thất Dạ lời này để hắn dư vị. Nhìn qua Lý Thất Dạ cùng đại hắc ngưu bọn hắn đi xa bóng lưng, ở phía xa trên ngọn núi, đứng đấy ba người, đây chính là Bảo Nguyên chân đế, Khắc Thạch chân đế, Kim Mãn chân đế, đây là có chuyện gì? Ở thời điểm này, Khắc Thạch chân đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó còn nghi vấn. Tại Tam Mục Thần Đồng Hoàng Kim Nhãn vừa ra thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng Tam Mục Thần Đồng sẽ cùng Lý Thất Dạ đến một trận tuyệt thế kinh thiên đại chiến. Không nghĩ tới, Tam Mục Thần Đồng lại là đầu voi đuôi chuột, nhìn một cái, liền vội vội vàng thu hồi Hoàng Kim Nhãn. Tại tiếng trống vang lên thời điểm, liền vội vàng rời đi. Tam Mục Thần Đồng, đây không phải sợ Lý Thất Dạ đi. Khắc Thạch chân đế trầm ngâm một chút, nhưng là, cảm thấy không có đạo lý, liền xem như sợ Lý Thất Dạ, làm nửa bước trường tồn, cũng không trở thành không đánh mà chạy, cái này chỉ sợ không có khả năng. Kim Mãn chân đế cũng có chút nhìn không thấu, nói ra, theo đạo lý tới nói, đây là chuyện không thể xảy ra, Tam Mục Thần Đồng tính tình, ta biết một hai, tâm hắn cao khí ngạo, trương dương ương ngạnh, cả đời không phục tại bất luận kẻ nào, coi như Kim Quang Thượng Sư, cũng chưa chắc có thể làm cho hắn cúi đầu, Tam Mục Thần Đồng cuồng ngạo. Đây là tất cả mọi người đều biết sự tình, đương nhiên, đối với Tam Mục Thần Đồng cuồng ngạo, tất cả mọi người có thể hiểu được, làm đương thời trẻ tuổi nhất nửa bước trường tồn, thật sự là hắn là tiềm lực vô tận, thậm chí có người cho rằng, hắn tương lai có một ngày là có thể trở thành viễn đạo trường tồn, phải biết, thật trở thành viễn đạo trường tồn, đó là có thể chiến tiên thống cấp bậc thủy tổ tồn tại, thì sợ gì Kim Quang Thượng Sư, cũng chính bởi vì Tam Mục Thần Đồng có như vậy tuyệt thế vô song tiềm lực, cho tới nay. Hắn trương dương ương ngạnh, cho tới nay cùng vọng phách lối, đây đều là làm cho tất cả mọi người có thể hiểu được, làm cho tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Hiện tại Tam Mục Thần Đồng còn không có xuất thủ, liền vội vàng rời đi, cái này để Khắc Thạch chân đế bọn hắn không thể hiểu, Tam Mục Thần Đồng sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Bảo Nguyên chân thần cũng không bắt viện học sinh, nói ra, ta tại bắt viện thời điểm, hắn còn cùng Thánh Sương chân đế luận bàn qua, mặc dù không biết thắng bại, nhưng là... Tam Mục Thần Đồng vẫn là khí diễm tăng vọt, y nguyên như ngày bình thường kiêu ngạo như vậy, chưa từng nghe qua hắn sợ người nào, Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh có lẽ có thể làm cho hắn kiên kỵ, nhưng, tuyệt đối không có khả năng để Tam Mục Thần Đồng không đánh mà chạy, đây cũng là. Đối với lời này, Khắc Thạch chân đế, Kim Mãn chân đế đều tán đồng, dù sao, làm nửa bước trường tồn, Tam Mục Thần Đồng thực lực còn tại đó, quản chi hắn đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu. Hắn đều khó có khả năng không đánh mà chạy, cái này hoàn toàn không phải là phong cách của hắn, cao ngạo phách lối Tam Mục Thần Đồng, tuyệt đối không thể nào là không đánh mà chạy. Xem ra, Tam Mục Thần Đồng đích thật là có chuyện quan trọng đi trước một bước. Nghĩ đến vừa rồi tiếng trống triệu hoán, Kim Mãn Chân Đế trầm ngâm nói, bước kế tiếp đâu? Lúc này Khắc Thạch Chân Đế nhìn qua Bảo Nguyên Chân Thần. Bảo Nguyên Chân Thần có thể giật dây Tam Mục Thần Đồng đến gây sự với Lý Thất Dạ, cái này đích xác là để Khắc Thạch Chân Đế. Kim Mãn Chân Đế có chút lau mắt mà nhìn, thật sự là hắn là có mấy phần mới có thể, chúng ta đi tìm Kim Bồ Chân Đế. Bảo Nguyên Chân Thần lập tức nói, Kim Bồ Chân Đế ở đâu? Kim Mãn Chân Đế nhíu mày một cái, từ khi Kim Bồ Chân Đế mở ra cổ viên đằng sau, hắn liền rốt cuộc không có lộ ra mặt, mười phần thần bí, ta có Bảo Nguyên, có thể tìm tới hắn. Bảo Nguyên Chân Thần vội nói, cũng tốt, thử một chút đi. Khắc Thạch Chân Đế nở nụ cười, nói ra, dạng này cũng có thể náo nhiệt lên, thiếu một chút chém chém giết giết, liền để lần này Thánh Sơn chi hành quá mức thanh tĩnh, có gì không thể. Kim Mãn Chân Đế cũng cười một chút, thần thái tự nhiên, đối với bọn hắn hai vị chân đế này mà nói, bọn hắn không chỉ là muốn đạt được trứng bình thế thước, bọn hắn đồng thời cũng nghĩ cầm Lý Thất Dạ tới làm bọn hắn ma luyện thạch. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.